Đỉnh luyện thần ma, chương 1619, hủy diệt Hắc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hoàng Thành Cơ hắn đã có tính toán chắc chắn. Dù là Tuyết A không có bỏ qua cho Hắc Long bộ tộc một chuyện làm mất mặt hắn đây, hắn cũng sẽ tìm một cái lý do khác cùng Tuyết A Thánh Đế này so tài. Không biết tự lượng sức mình. Tuyết A Thánh Đế nhìn bên kia Hoàng Thành Cơ một cái, liền là phất tay lên, từ trong tay nàng liền là xuất hiện hai cái đạo lực lượng băng hàn, một đánh về phía Hoàng Thành Cơ, một chính là dành cho đám người Hắc Long bộ tộc bên kia. Vạn Long thần trưởng, sát, Hoàng Thành Cơ một bộ lửa giận thao thiên, hắn cũng là ngay sau đó xuất thủ, vạn đầu thần long theo thủ trưởng của hắn tuôn ra, gào thét thiên địa. Hung tợn muốn em tất cả mọi loại lực lượng băng hàn của Tuyết A Thánh Đế hủy diệt sạch sẽ. Còn là đem luôn Tuyết A Thánh Đế chôn vùi. Khinh người quá đáng. Tuyết A Thánh Đế con đàn bà này khinh người quá đáng. Đang cùng Hoàng Thành Cơ hắn đối địch. Còn là ra tay với lại những người khác. Một chiêu cùng lúc đối kháng hai bên. Tuyết A Thánh Đế này xem mình là ai? Là chí cường giả Thánh Đế chắc. Nên mới khinh thị hắn đến như thế kia. Nên nhớ dù có là Lưu Hạo Quang kia cùng hắn đại chiến đi chăng nữa, cũng là sẽ không có khinh miệt hắn như Tuyết A Thánh Đế con đàn bà này. Người này phải chết. Hôm nay Tuyết A này chắc chắn phải chết. Hoàng Thành Cơ hắn phải dùng máu của Tuyết A để gột rửa những sỉ nhục mà cô ta đã làm đối với lại Hoàng Thành Cơ hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, rầm rầm, phốc, a, phốc, phốc, khụ. Tuyết A Thánh Đế, ngươi, đối kháng lực lượng qua đi. Hoàng Thành Cơ nhìn lại hắn hiện tại một bộ thương thế thảm trọng. Cũng như bên kia 11 tên Thánh Đế cường giả của Hắc Long bộ tộc không còn người nào có thể còn sống. Hắn chỉ tay đến Tuyết A Thánh Đế vị trí, không khỏi kinh khủng lên tiếng. Hắn vạn long tề xuất của mình, lực lượng có thể thôn thiên phệ địa, diệt sát tinh hà. Nghĩ đến một chiêu này xuất ra Tuyết A không chết cũng tàn. Đáng tiếc sự thật lại không được như mong đợi của hắn. Kinh khủng long thần không thể thôn phệ được hàn băng chi lực của Tuyết A Thánh Đế. Nói đúng hơn là chưa kịp chạm vào nó liền đã tan rã mất rồi. Thánh Đế chí cường giả, đầu óc thông suốt không ít. Hoàng Thành Cơ nhìn Tuyết A Thánh Đế, phun ra năm chữ. Nghĩ đến thực lực của Hoàng Thành Cơ hắn cũng gần tiếp cận 2 triệu tỷ tòa thế giới chi lực rồi. Như có thể một cái phất nhẹ tay, liền có thể đánh cho hắn không còn một chút sức lực phản kháng. Nghĩ đến cũng chỉ có những đại cường giả đứng đầu thánh vực này mới có thể làm được mà thôi. Hoàng Thành Cơ hắn nhìn Tuyết A Thánh Đế, liền là liên tưởng đến lão tổ tông của Kim Long bộ tộc bọn họ. Khi đối mặt với lại lão tổ tông của hắn, hắn cũng là có một cái cảm giác vô lực như là hiện tại. Tuyết A Thánh Đế, thật sự là không nghĩ đến. Nàng ta là đã đạt đến cái này độ cao. Buồn cười ơ cri, hắn còn nghĩ rằng có thể so tài với lại Tuyết A Thánh Đế 1-2. Người ta đã bỏ xa ngươi không biết bao nhiêu là khoảng cách. Hắn hiện tại là triệt đi cái tâm tư cùng Tuyết A Thánh Đế phân cao thấp rồi. Phân ra làm sao khi người ta thực lực đã cùng lão tổ tông của mình một cái cấp độ rồi kia chứ? Cũng là tên khốn kiếp kia. Tuyết A Thánh Đế nhìn một cái phất nhẹ tay của mình liền có thể đánh bại rất dễ dàng cường giả so với lại nàng trước đây không hề thua kém. Ngẫm nghĩ một chút liền nhỏ giọng lên tiếng. Tại cùng cái kia thanh niên song tu kia. Nhờ có dược lực của cực lạc tiên hương. Cùng ngộ đạo cảnh giới bên trong. Nàng thực lực là có đại đột phá. Giờ đây nàng là đã đưa một đầu pháp tắc đi đến hậu kỳ viên mãn chi cảnh. Chính thức bước vào hàng chí cường giả thánh đế của cái thế giới này. Tạm thời cảnh giới có chút không ổn định. Chờ một thời gian sau, nàng liền hoàn toàn có thể lột xác, khống chế thực lực tại thân. Đến khi ấy, thánh vực này sẽ không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của nàng nữa. Nhưng mà ngươi cũng là phải chết. Tuyết A Thánh Đế nhớ đến chuyện cũ. Hai đôi ánh mắt là phát ra đầy sát khí quang mang. Làm cho bên kia Hoàng Thành Cơ không biết có chuyện gì xảy ra thánh hồn có chút đông cứng lại. Đúng thật là tên thanh niên kia có công rất lớn trợ giúp cho nàng đạt đến cái cảnh giới như ngày hôm nay. có đều trinh tiết của nàng cũng đã không còn. Mỗi khi nghĩ đến tràng cảnh bị tên khốn kiếp kia hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, nàng là không thể nào kìm nén được sát ý tại trong lòng của mình. Nói thật lòng, như để đạt được đến cảnh giới như ngày hôm nay mà phải đánh đổi lại sự trong sạch của mình, Tiết A nàng liền không cần. Không giống như bao nhiêu nữ tu khác, vì tu luyện cảnh giới lên cao có thể bán đi tất cả, kể cả trinh tiết của mình cũng không tiếc. Nàng không phải là loại người như thế, còn là căm ghét đàn ông đến kinh khủng. Thế nên người làm cho nàng trở thành như thế này tên kia thanh niên nhất định là phải chết. Dù cho tên kia có chạy đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm ra được y, đem tên này diệt sát mới thôi. Tiết A Thánh Đế trong lòng thầm hận nghĩ. Ngươi đi đi, chuyện ngày hôm nay không được nói cho bất kỳ người nào biết. Tiết A Thánh Đế bình phục lại tâm cảnh, nhìn bên kia hoàng thành cơ đang chờ chết một dạng, lạnh nhạt lên tiếng nói. Hôm nay chuyện này nhục nhã, bất kỳ một người nào chứng kiến, Tiết A nàng đều phải diệt sạch. Có điều cái này hoàng thành cơ không có biết bên trong nhiều ít. Tên này còn là con cháu của bằng hữu sư tôn nàng trước đây. Nghĩ tình vị sư tôn dìu dắt nàng hàng vạn năm tháng, bỏ qua cho y một lần cũng là không thể không được. Tiết A bệ hạ, ngài an tâm đi. Chuyện ngày hôm nay, hoàng thành cơ đến chết cũng sẽ không nói ra nửa lời. Hoàng thành cơ đúng thật là đang nhắm mắt chờ chết. Kể từ khi phát hiện ra Tiết A Thánh Đế hiện tại là Thánh Đế chí cường giả, hắn trong lòng là không có bất kỳ cái ý nghĩ gì phản kháng hay chạy trốn. Khoảng cách thực lực của đôi bên quá mức là xa xôi. Mấy cái thủ đoạn vặt vãnh không cần phải lấy ra làm gì cho mất mặt, còn là mất đi cái thể diện của một tôn đại thánh chủ như hắn đây nữa. Có điều Tiết A Thánh Đế lời nói không sát hắn, cũng là làm cho hắn bất ngờ một hồi lâu. Như với cái cảnh giới cùng thực lực của Tiết A Thánh Đế này, như đem hắn diệt đi, trong tộc cũng chẳng có người nào dám ra mặt giúp đỡ hắn trả thù. Cũng thật là không thể nghĩ, Tiết A lại không có diệt mình. Hắn không biết uẩn khúc bên trong ra làm sao, có điều lượm về được một cái mạng, xem như là hắn đây đã là phúc lớn mạng lớn rồi. Những cái khác, hắn không có cần quan tâm. Còn cái kia Tiết A Thánh Đế nói hắn không được tiết lộ ra nơi đây sự tình, nghĩ đến cũng chỉ là muốn ẩn giấu thực lực, sau dành cho đối thủ của mình một kích chí mạng. Những cái này hắn cũng là biết đến. Nói thật dù là không có lời nói kia của Tiết A Thánh Đế, hắn đây cũng chẳng dám lắm lời làm gì. Thân phận hiện tại của Tiết A Thánh Đế khác trước đây quá xa. Muốn lấy mạng hắn là còn dễ dàng hơn lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra nữa. Có đầu óc vô nước mới đi nhiều chuyện bàn về những tôn chí cường giả như thế này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bọn chó săn các ngươi cũng là đi chết hết đi. Sau khi hoàng thành cơ rời khỏi nơi đây, Tiết A Thánh Đế khí tức trên thân bộc phát. Hàng mấy trăm tỷ cây em vuông nơi đây đều là bị cái khí tức của Tiết A Thánh Đế san thành bình địa. Những sinh linh bên trong, không có bấy kỳ loại nào có thể còn sống sót cho được. Đây là Tiết A Thánh Đế muốn sát nhân diệt khẩu, nên biết chuyện nàng đến nơi đây tuy là khá bí mật, không có bao nhiêu người biết. Có điều ít người không phải là không có, như những người có tâm để ý đến hành tung của nàng như Đan Thiên Thánh Cung hay Tin Tức Lâu, đám người kia vẫn là có thể đánh hơi được đến. Thế nên dù là mang tiếng sát hại sinh linh vô tội, Tiết A Thánh Đế nàng cũng là không có tiếc. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Huống gì đây lại là chuyện có liên quan đến danh tiết của Tiết A Thánh Đế nàng. Trước đem tất cả Hắc Long bộ tộc lau đi, sau sẽ đi tìm tên khốn kiếp kia, đem tất cả san thành bình địa sau. Tiết A Thánh Đế liền là lập kế hoạch cho riêng mình bước kế tiếp. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.